huynh đệ nhà Viên chống lại Tào Tháo phải đến 4 tháng 5 năm, Tào Tháo mới thống nhất được Hà Bắc, đồng thời phải mất đi một chủ mưu là Quách Gia. Khoan đã, Quách Gia. Đột nhiên Lưu Sấm phát run lên, lập tức mở mắt ra. Gần đây Quách Gia có phần quá trầm lặng, sự kiêng kỵ của Lưu Sấm đối với Quách Gia là xuất phát từ đáy lòng. Cuộc đời hắn chịu mất mát lớn nhất chính là dưới tay Quách Gia. Lần đó Lưu Sấm mất đi Hoàng Thiệu, Hoàng Mỹ khiến hắn đến giờ vẫn còn thấy đau lòng. Quân của Tào Tháo tiến lên Hà Bắc sao Quách Gia? Lại không có hành động gì được, phải biết rằng dưới trướng của Tào Tháo không phải chỉ có một mình Quách Gia. Ông ta có Tuân Úc bày mưu tính kế, có Tuân Du mưu trí, có Trình Dục mưu lực hơn người, có Quách Gia giả dối đa đoan lại có thói quen ẩn nấp lại tính toán tinh vi. Giả Hủ, giả Văn Hòa một thiên tài, một độc sĩ, hai người này lại không có chút hành động nào sao? Dường như chuyện này không được hợp lý cho lắm, càng như vậy Lưu Sấm lại càng phải cảnh giác, phải biết rằng hiện nay hắn đang đối mặt với thời kỳ đỉnh cao của Tào Tháo. Lúc đầu một Quách Gia suýt nữa hại chết Lưu Sấm, nay lại có thêm một độc sĩ. Người đâu? Vâng, Lý Dật Phong đang trực ở bên ngoài thư phòng nghe Lưu Sấm gọi lập tức đi vào. Người lập tức tìm Trọng Đạt đến đây, ta có chuyện quan trọng muốn thảo luận với y, vâng. Lý Dật Phong lĩnh, lệnh đi ra còn Lưu Sấm thì ngồi lại trong thư phòng. Hắn cầm hồ sơ tiếp tục lật ra xem, đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cách Trương,